Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536 Hải Đảo Huyết Chiến. 1. Hai viện đệ tử áp chế ngồi thuyền lớn dẫn đầu đến đảo nhỏ. Bước lên đảo nhỏ lúc sau, mọi người mới phát hiện này đảo khổng lồ, mắt thường nhìn không tới cuối. Tinh thần lực cũng bị một lực lượng mạc danh trói buộc. Chỉ có thể tra xét trăm mét tả hữu khoảng cách. Đột nhiên, từ trên mặt đất trên bờ cát chui ra vô số rậm rạp như là con cua giống nhau có thùng nước lớn nhỏ. Ma thú, này đó con cua ma thú tuy rằng tu vi đều là linh vương. Nhưng lại bởi vì số lượng phồn đa, hai viện đệ tử lập tức bị nhốt trụ vô pháp đi tới. Không xong, đại gia nhanh chóng toàn lực thanh trừ này đó con cua đàn chướng ngại, Trình Trác hô to một tiếng. Lập tức triệu hồi ra linh thực tác chiến, những người khác cũng không do dự, sôi nổi triệu hồi ra linh thực rửa sạch khởi con cua đàn. Bất quá này đó con cua đàn lại như là vô cùng vô tận giống nhau. Rửa sạch một đám, tân một đám lại từ bờ cát chui ra. Lúc này, mặt khác gia tộc đệ tử cũng lục tục lên bờ. Một con thuyền màu đen thuyền dẫn đầu đến, từ phía trên xuống dưới 30 người. Trừ bỏ 10 tên linh vương ngoại, mặt khác tất cả đều là linh hoàng, những người này đều ăn mặc màu đỏ sậm thêu bộ xương khô thống nhất phục sức. Trong đó một người khuôn mặt xấu xí nữ tử so một cái tư thế mệnh lệnh nói. Bày trận, mục tiêu Ngu Thanh Thiển là, những người khác nhanh chóng lên bờ, một bên rửa sạch bên người con cua, một bên bày trận, nhanh chóng đem Ngu Thanh Thiển vây khốn. Thánh viện cùng hoàng viện đệ tử đã bị con cua đàn phân tán khai. Thấy có người vây khốn Ngu Thanh Thiển đều kinh hãi. Không tốt, đó là huyết sát minh sát thủ. Mau thanh trừ con cua đàn qua đi hỗ trợ Trình Trác nhanh hơn trên tay công kích tốc độ. Mặt khác thánh viện đệ tử đồng dạng nhanh chóng rửa sạch. Muốn qua đi giúp Ngu Thanh Thiển, hoàng viện đại đa số đệ tử cũng là như thế. Lãnh Lăng Xương nhìn như nhanh chóng công kích. Kỳ thật không có nhiều ít lực sát thương, nàng tự nhiên là hy vọng Ngu Thanh Thiển ngã xuống ở chỗ này. Phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm Ly Ngu Thanh Thiển khoảng cách không xa. Vừa muốn tiến lên hỗ trợ đã bị Ngu Thanh Thiển ngăn lại. Ta trước bồi bọn họ chơi chơi, Ngu Thanh Thiển lấy ra phong thần vì nàng trọng tố La Hầu Cung. 11 chi mũi tên liên tục tề phát. Ngay sau đó ma hoàng thảo biến ảo vì một phen màu đỏ yêu dã đại cung. Vô số dùng linh lực ngưng kết mũi tên hướng tới vây công bày trận huyết sát minh người bắn chết mà. Đi, hô hô, mũi tên thanh âm ở phá không vang lên. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Mọi người thấy huyết sát minh kia 10 tên vốn dĩ đã kết thành trận hình linh vương đỉnh sát thủ. Một cái chớp mắt đã bị Ngu Thanh Thiển mũi tên phá khai rồi kết thành phòng ngự hộ thuẫn. Một mũi tên phong hầu, sôi nổi ngã xuống đất bỏ mình, mũi tên bay vụt, mặt khác 20 danh linh hoàng tu vi sát thủ cũng có không ít người trúng tên. Huyết nhanh chóng đem bốn phía nước biển nhuộm thành màu đỏ. Hảo cường, mũi tên vô hư phát. Ngu sư muội tài bắn cung hào cao minh, thánh viện đệ tử thấy Ngu Thanh Thiển đầu chiến liền nháy. Mắt đem 10 tên linh vương bắn chết, mười mấy danh linh hoàng bắn thương, nhịn không được tán thưởng. Huyết sát minh tên kia khuôn mặt xấu xí nữ tử sắc mặt trầm trầm. Vung tay lên, một chương không có khe hở mật võng từ nàng trong tay kích phát. Đây là một kiện tiếp cận thánh khí cực phẩm linh khí. Đại võng bay lên sau nối thành một mảnh, thực mau liền đem Ngu Thanh Thiển mũi tên chắn xuống dưới. Ngu Thanh Thiển, đây chính là chúng ta huyết sát minh chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tên kia nữ tử thanh âm cũng rất khó nghe, lãnh gia lần đầu tiên xuất động khi linh vương tu vi người liền tất cả đều là ngã xuống ở Ngu Thanh. Thiển mũi tên hạ, bởi vậy cố ý làm huyết sát minh chuẩn bị chuyên môn đối phó nàng mũi tên linh khí. Đối với chết đi kia 10 tên linh vương đỉnh sát thủ, huyết sát minh dẫn đầu cũng không tiếc nuối, kia vốn chính là vì dẫn Ngu Thanh Thiển phát động mũi tên nhập cục mồi. Chết có ý nghĩa, hết chương.